Chương 1120, thần thụ tượng thần. Nạ dù tổ đăng cơ xưng đế. Mà bởi vì phản loạn phá hư thần đô cũng là tại bận rộn kiến thiết bên trong. Khoảng cách những này, đã đi qua một tuần lễ. Thần đô, từ ám triều phun trào, đến bây giờ bình phục lại. Bất quá, bình phục lại một lần ám triều phun trào, lại có ai biết đâu. Dù sao, một khi thiên tử một khi thần, cái này không phải chỉ là nói xuông. Tại trên triều đình, hụt đã tại bắt đầu chèn ép còn lại thế lực người. Liên nạ dù tôi biết, đoạn này thời gian, ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, bị hôn sạch đè xuống người, liền đã có 10 cái. Bất quá, những người này địa vị đều không phải là rất cao, đều là thuộc về trung đẳng tầng thứ. Là không có tư cách chạm tại triều đình chi trên người. Dù sao, trên triều đình người, hôn mặc dù nhưng đã là đại thần, nhưng là, muốn chèn ép, QNZ có phải hay không nhất thời bán hội liền có thể. Bất quá, bởi vì hôn sạch đại động tác, trong đế đô, vẫn là bị gây lòng người bàng hoàng chính là. Mà tại hoàng cung nội điện bên trong, phụ thần đã xác nhận, phản loạn đại quân gia Tam Vương tử còn có hắn thân vệ bên ngoài, còn lại toàn quân bị diệt. Đối nạ dù tổ, Z nói, a, Tam Vương tử đào thoát sao? Nghe được Z, nạ dù tổ không khỏi lông mày nhíu lại nói, một trận phản loạn, trực tiếp tống táng 5 vạn nhiều nhân mã. Những người này nạ dù tổ cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ bị Zets thu thập lại dùng để chế tác Hizo Zets đi. 5 vạn nhân, 1 phần 10 tỷ lệ, nói cách khác có thể chế tạo ra 5 ngàn ở Hizo Zets đến. Đương nhiên, tùy tiện, cũng là nhìn một chút ba cái kia vương tử chết chưa. Xác thực, ta đã điều động 1 vạn Hizo Zets phân thân quét sạch qua chiến trường, đều không nhìn thấy Tam Vương tử thi thể. Trong tình báo, hắn thân vệ thi thể cũng không có. Cho nên có thể kết luận chính là bọn hắn đào thoát thủ hạ công kích. Nhẹ gật đầu, Zets nói. Bọn hắn hiện tại hành tung có manh mối sao? Nạ dù tổ. Còn không có, bất quá, bọn hắn thế nào đào thoát đã điều tra xong. Lắc đầu, Zets nói. Ân có mật đạo hẳn là không thể nào, thủ hạ công kích, cho dù có mật đạo QNZ không có khả năng đào thoát. Vẫn là nói, đế cụ nghe được Zets, nạ dù tổ không khỏi tới một chút hứng thú. Từ thủ hạc sau cùng phạm vi cực lớn sát chiêu bên trong đào thoát, không thể không nói, tại cái này cái thế giới, cũng chỉ có đế cụ mới có dạng này năng lực. Nói thật ra, những này đế cụ nạ dụ tổ thật đúng là không để vào mắt, nhưng là, không thể không nói, có chút đế cụ năng lực, lại là thiên hình vạn trạng. Để cho người ta có chu tờ trở tay không kịp cảm giác. Chính là cái này. Tay, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lệnh bài một kích cỡ tương đương đồ vật. Dẹt giao cho nạ dù tổ. Lại là cái này. Nhìn xem từ tuyệt thủ chung lấy tới đạo cụ, nạ dù tổ không khỏi nhiều hứng thú vớt vớt. Không gian đế cụ. Thứ nguyên phương trận sắm hạ lạ. Cái này đế cụ hẳn là Tam Vương tử một tên bộ hạ nắm giữ. Rất bí mật, nếu không phải hiện tại phát hiện, chúng ta đều còn không biết Tam Vương tử trong bộ hạ, còn có như thế một cái đế cụ làm. Bất quá, nói đến, cái này đế cụ làm cũng là không may. Tại thủ hạc sau cùng một kích thời điểm, hắn hẳn là nghĩ đến trước đem Tam Vương tử bọn hắn an toàn đưa rời đi đi, nhưng là, đưa tiễn Tam Vương tử bọn hắn, đợi đến mình thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. Bị thủ hạc công kích trực tiếp mất mạng. Mà cái này đế cụ, cũng là lưu lại. Nhìn xem nạ dù tổ, Zets không khỏi tà cười một tiếng nói. Như vậy sao? Nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết đến nạ dù tổ. Đối với Tam Vương tử còn sống sót lấy, nạ dù tổ căn bản cũng không có quá mức để ý Tam Vương tử, tại nạ dù tổ trong mắt, bất quá là một cái tay liền có thể bóp chết tồn tại. Đối nạ dù tổ tới nói, hắn còn xa xa không đạt được cái gọi là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương tình trạng. Nói cách khác, hắn, sống hay chết, đối nạ dù tổ tới nói, đều không có ảnh hưởng gì. Bất quá để Shizu Zets tìm một cái. Mặc dù đối ta không có ảnh hưởng gì, nhưng là, có một chỉ con rồi một con ở trước mắt bay tới bay lui, cũng là rất phiền phức. Nhìn xem Zets, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Là, ta biết phụ thần. Nghe được nạ dù tổ, Zets trực tiếp ứng nói. Đúng, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn về phía Zets, nạ dù tổ nói. Đúng vậy, phụ thần, ngài muốn đồ vật đã chuẩn bị xong. Thần thụ tượng thần nghe được nạ dù tổ, Zets nói. cũng không có gặp Zets có cái gì động tác, bất quá, tại Zets bên cạnh, đại địa một trận vặn mèo, sau đó, trực tiếp bôn ở tên Shizuo Zets từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, cùng nhau dâng lên, còn có một gốc không lớn không nhỏ, có cao một trượng thần thụ. Cùng thần thụ không giống chính là, viên này thần thụ, lóe ra nhất tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Nhất đỉnh đầu, vốn là Nguyệt Chi nhãn nụ hoa, hiện tại đã nở rộ ra, mà một tòa chỉ có cao một thước nạ rủ tổ toàn thân giống, chính tại ngồi xếp bằng tại cái kia nở rộ Nguyệt Chi nhãn bên trên. Cái này, liền là nạ rủ tổ thần thụ tượng thần. Đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem cái kia cao một trượng thần thụ tượng thần. Nạ rủ tổ hơi hơi nhắm mắt lại, cảm ứng đến cái kia phía trên nhẹ nhẹ liên hệ. Đây là thần thụ liên hệ. Đồng dạng, cũng là cùng nạ rủ tổ ở giữa liên hệ. Rất tốt, thông chi hồn sắc, để hắn đem thần thụ tượng thần cho ta trồng ở đế quốc sở hữu thành phố bên trên. Sau đó, đối tín đồ đãi ngộ, để hồn sắc cho ta kỹ càng chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem Zets, nạ rủ tổ nói, trong giọng nói, một loại vui vẻ cùng hưng phấn, khó mà che giấu. Đây là nạ rủ tổ thu thập tín ngưỡng thủ đoạn, đồng dạng, cũng là phân biệt nạ rủ tổ tín đồ đẳng cấp thủ đoạn. Chỉ cần là nạ rủ tổ tín đồ, một khi tham viếng lấy thần thụ tượng thần về sau, kỳ căn theo tín đồ tín ngưỡng đẳng cấp khác biệt, kỳ thân bên trên, cũng sẽ bao phủ nhất tầng màu sắc khác nhau quang mang. Mà lại, lấy quang mang là kéo dài không tiêu tan, đương nhiên, có thể tự chủ khống chế chính là... Xích tranh hoàng lục thanh lam tử cái này phân biệt đại biểu cho nạ rủ tổ tín đồ đẳng cấp nhan sắc. Ngụy tín đồ, hiện tín đồ, thật tín đồ, kiền tín đồ, cuồng tín đồ, thần dân, thánh tử. Ngụy tín đồ là sẽ không có bất kỳ màu sắc, bởi vì, ngụy tín đồ sẽ không cho nạ rủ tổ cống hiến một tơ một hào tín ngựa nở dê lư cờ mà về sau hiện tín đồ đã bắt đầu cho nạ rủ tổ cống hiến tín ngựa nở dê lư cờ cho nên, từ hiện tín đồ bắt đầu. Liền đã tại dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử đến phân. Bất quá, đối nạ rủ tổ tới nói, chỉ có hoàng sắc đẳng cấp thật tín đồ đối đến nhân tài hữu dụng. Cho nên, đối nạ rủ tổ tới nói, thật tín đồ mới bắt đầu nhận nạ rủ tổ bảo hộ. Không sai, bảo hộ. Làm thần thụ tượng thần gieo xuống thời điểm, thật tín đồ, QNZ sắp mở hạ dìm nhận nạ rủ tổ bảo hộ. Bất luận kẻ nào đều không cho phép thương tổn thật tín đồ. Cho dù là thật tín đồ phạm tội, vậy chỉ có thể có nạ rủ tổ tổ chức đặc thù cơ quan đến xử lý, còn lại bất luận kẻ nào, đều không có tư cách đối thật tín đồ làm ra thẩm phán. Có thể nói, thật tín đồ, đã là nạ rủ tổ cái này thần quốc đặc thù giai cấp.